Thần trong các vị thần, chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tô chỉ yên lặng đứng sang một bên, đôi khi lại khẽ liếc nhìn Cadus vài cách, vẻ mặt của lão dường như đang cân nhắc suy nghĩ điều gì đó. Phía Tiểu Kim thì lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ thán phục như đang nhìn thấy thần tượng nhìn về phía Tiền Thế Kiệt, chắc là do tác dụng của thần chú thu phục đó mà. Nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Tiền Thế Kiệt giật mình hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, phát hiện ra Isbo đang vừa cười vừa chạy ở phía xa. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy lão Pâu, Tiểu Kim và quan trọng nhất là Cadus. Tiền Thế Kiệt vội vã thu lại thanh kiếm vào trong tay áo của mình, sau đó bay về phía họ, từ từ đáp xuống mặt đất. Isbo chạy tới ôm choàng lấy anh ta vào người. Một cảm giác ấm áp từ trong tận đáy lòng này sinh ra, Tiền Thế Kiệt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô gái đang nằm trong lòng mình. Cảnh tượng hạnh phúc lãng mãn một tiếng ho nhẹ phá hủy, lão Pâu cười mà không giống cười cùng Tiểu Kim và Cadus từ phía xa bước tới. Isbo giật mình tách ra khỏi người Tiền Thế Kiệt, khuôn mặt đỏ như rướm máu đứng bước sang một bên, xấu hổ cúi đầu xuống không nói nên được lời nào. Tiền Thế Kiệt hô hô cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Cadus, cười nói, ông già, không phải ông đã quay trở về tòa thánh rồi sao? Sao ông lại tới đây? Cadus thu xếp lại tâm trạng của mình, ngoài ra còn cố gắng tạo ra dáng vẻ tự nhiên vốn có của. Cadus lạnh lạnh nói, ta có việc quan trọng cần bàn bạc với cậu. Việc quan trọng, Tiền Thế Kiệt khẽ ngẩn người, nhưng nhanh chóng phục hồi lại. Việc gì thế? Cadus đưa mắt liếc nhìn lão Pâu, Isbo và Tiểu Kim một cái, ngụ ý nói rằng không muốn cho người khác nghe thấy điều mình sắp nói. Tiền Thế Kiệt lập tức hiểu ý, quay sang xin lỗi cả ba vài câu, cùng Cadus bước sang một bên nói chuyện. Có việc gì mà quan trọng bí mật thế ông già? Sau khi cách ba người kia một khoảng cách khá xa, cả hai ngừng bước, Tiền Thế Kiệt nhìn thẳng vào Cadus hỏi. Nếu như ta đoán không lầm thì thanh kiếm lúc nãy mà cậu cầm trên tay chính là thanh kiếm của thần linh, đúng không? Cadus giả vờ quay người lại tránh trực tiếp đối mặt với Tiền Thế Kiệt, vì hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với tính cách thái độ của Cadus, thật nên cố gắng tránh mặt để khỏi bị lộ. Động tác thích quay người lại khi nói chuyện với người khác của Cadus cũng chẳng xa lạ gì đối với Tiền Thế Kiệt, nên anh ta chẳng có chút nghi ngờ đáp. Đúng thế, đó chính là thanh kiếm của thần linh. Sau khi có được món vũ khí thiêng liêng lợi hại đó, cậu sẽ làm gì? Cadus tiếp, Tiền Thế Kiệt không dám lừa dối Cadus, cân nhắc suy nghĩ một hồi, thận trọng đáp. Tôi sẽ đi tính sổ với ả nữ thần ánh sáng, cách chương.